xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1064, nộp lên quốc gia 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là bạn của thiếu gia. A Ngộ vội vàng giải thích. Đại biểu đoàn khảo cổ tỏ vẻ không vui. Giáo sư Tô có bạn bè kiểu gì thế? Mạng người là quan trọng. Cô ta lại máu lạnh như thế. Không có tí nhân tính nào sao? A Ngộ, anh còn chưa thấy qua lúc cô ấy máu lạnh đâu. Anh nói cái gì thế hả? Tô Niệm Chi đột nhiên lên tiếng. Giọng cực kỳ lớn. Xin lỗi Tiểu Bắc ngay. A Ngộ cũng không ngờ Tô Niệm Chi lại đột nhiên lên tiếng. Còn tức giận như thế. Hắn cũng bị dọa đến ngây ra như mấy người của đoàn khảo cổ. Đại biểu đoàn khảo cổ mãi mới phản ứng lại. Càng thêm không vui. Giáo sư Tô. Tô Niệm Chi túm cổ áo hắn. Âm thanh rít qua kẽ răng. Xin lỗi. Lúc này. Ngay lập tức. Thiếu gia. A Ngộ cố nén sự đau đớn của thân thể. Muốn kéo Tô Niệm Chi lại. Nhưng Tô Niệm Chi đã lấy dao nhỏ sắc bén của mình ra. Trực tiếp đè lên cổ đại biểu đoàn khảo cổ kia. Dao nhỏ sắc bén khiến mặt gã đại biểu đoàn khảo cổ phải thay đổi. Lúc trước Tô Niệm Chi gia nhập vào đoàn. Cũng có người đã từng nói với hắn rằng đừng chọc vào Tô Niệm Chi. Nếu không chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc ở trong đội, hầu hết thời gian Tô Niệm Chi ở bên cạnh A Ngộ. Một lời không hợp liền bị A Ngộ đánh ngất. Hắn còn cảm thấy người này chẳng được tích sự gì. Nhưng mà hiện tại, hắn mới hiểu ra, lời cảnh báo kia không phải chỉ nói cho có mà thôi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đại biểu đoàn khảo cổ lập tức lên tiếng. Hắn cũng không muốn còn chưa chết bởi mấy thứ kỳ quái thì đã bị con người Giota ết chết. Tô Niệm Chi đẩy hắn ra, còn nhổ một bãi nước bọt. A Ngộ, thiếu gia lại bị chạm mạch nào rồi? Thời Xanh liếc nhìn Tô Niệm Chi một cái. Tô Niệm Chi chỉ mím môi nhìn cô. Trên mặt có chút cảm xúc phức tạp. Sau khi nhìn thẳng vào cô 3 giây, hắn lại quay đi dìu A Ngộ. Thời Xanh, sao lại có cảm giác tên bìa y thái này định làm cái gì đó? Trong lúc giáo sư Phùng bị vết thương tra tấn mà không ngừng hét lên thảm thiết. Đám người Bùi Diệp cũng tới. Bùi Diệp nhìn thấy Thời Xanh đầu tiên. Dù sao chỗ cô đứng hoàn toàn không có ai. Sau lưng là dòng suối nhỏ. Không thấy cũng không được. Lại là cô ta. Sao cô ta lại cứ như âm hồn bất tán vậy? Lúc này Bùi Diệp chỉ hận không thể một viên đạn bắn chết Thời Xanh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Ôn Bác, sắc mặt Diệp Dao tái nhợt. Lúc này càng thêm trắng hơn. Cô, sao cô lại có thể ở trong này? Lúc ở mộ cổ, cô ta xảy ra chuyện cũng đều vì Ôn Bác mà ra. Vì sao tôi không thể ở trong này? Thời Xanh nửa cười nửa không nhìn cô ta. Đây là chỗ nhà cô mở à, còn thu vé vào cửa hả? Những người này thật sự chẳng có chút sáng tạo nào cả. Không thể đổi lời thoại mới mẻ chút sao? Vừa gặp chính là, sao cô lại ở trong này? Vì sao cô lại ở chỗ này? Nói ra hù chết cô. Ông đây theo cô tới đó. Diệp Dao túm chặt vạt áo. Ánh mắt tối tăm, còn nảy sinh một chút thù hận. Bùi Diệp vỗ vỗ bả vai Diệp Dao. Kéo cô ta vào lòng. Ngăn trở tầm mắt của Diệp Dao, a, Giota ết tôi. Giota ết, tiếng hét thảm thiết của giáo sư Phùng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị lúc này. Anh ta bị làm sao thế? Bàng Kha nhanh chóng lên tiếng hỏi. Bị mấy thứ kia cắn? Đại biểu đoàn khảo cổ nói một cách tối nghĩa. Bàng Kha giật mình. Cái gì? Anh ta bị cắn? Mau Giota ết anh ta đi. Đại biểu đoàn khảo cổ quay phát đầu nhìn Bàng Kha. Bàng Kha sốt ruột nói. Lúc con sâu này cắn người sẽ đưa trứng vào trong máu. Trứng nhanh chóng nở thành sâu con. Ăn máu và thịt của con người. Sau đó nhanh chóng lớn lên. Sinh sôi nảy nở. Cho đến khi cả người bị ăn sạch thì những con sâu này sẽ bò ra. Số lượng nhiều tới mức các anh không tưởng tượng được đâu. Hơn nữa lực tấn công của bọn chúng còn mạnh hơn bọn sâu trên lá cây nhiều. Đây là những điều bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy. Trong một thời gian ngắn ngủi, người kia hoàn toàn chỉ còn là một cái túi da. Đại biểu đoàn khảo cổ biết bọn họ cũng đã có người bị cắn. Sẽ không lừa hắn. Nhưng mà vừa rồi, cô gái kia cũng nói là phải gửi yêu ta ết giáo sư Phùng đi. Cô ta đã biết từ sớm rồi sao? Nếu cô ta biết thì tại sao lại không nói ra chứ? Con người chính là như thế. Nhắc nhở thiện ý thì hắn lại cho là bạn có ác ý. Nhưng nếu thật sự gặp chuyện xui xẻo, phát hiện đúng như lời bạn nói, hắn sẽ trách cứ bạn vì sao lại không nói rõ ràng ra. Thời sinh cũng không có ý nhắc nhở bọn họ. Chỉ là cô sợ mọi chuyện sẽ càng lớn thêm. Tô Niệm Chi dịch dịch tới bên cạnh thời sinh. Con ngươi trước sau như một vẫn lóe lên sự tò mò. Tiểu Bác, sao cô lại biết thế? Biết cái gì? Thời sinh bày ra vẻ mặt vô tội. Cô chẳng biết gì cả. Chỉ là nếu theo mâu típ thông thường thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề mà thôi. Đám sâu này, tôi không biết. Tô Niệm Chi nghẹn ngào. Cô không biết, vậy sao cô lại đề nghị gửi yêu ta ết người ta? Hắn gào rất phiền. Tô Niệm Chi, A Ngộ, đột nhiên phát hiện thiếu gia nhà mình. Cũng không phải khó hầu hạ. Vị này mới là khó hầu hạ thật sự. Vì hậu quả mà Bàng Kha nói ra cùng với những tiếng hét của giáo sư Phùng. Cuối cùng đại biểu đoàn khảo cổ vẫn phải gửi yêu ta ết anh ta. Ném anh ta trở lại đi. Bàng Kha tiếp tục chỉ huy. Cái này thì chắc không cần chứ. Giáo sư Phùng cũng đã chết rồi. Đại biểu đoàn khảo cổ ngăn Bàng Kha lại. Giáo sư Phùng rất tốt. Người trong đoàn đều rất thích anh ta. Lũ sâu mà bò ra là xong đó. Bàng Kha tiếp tục phổ cập khoa học. Người chết nhưng sâu sẽ vẫn tiếp tục sinh sản. Anh không muốn chúng ta cũng phải chịu liên lụy đấy chứ. Một trận im lặng quỷ dị. Cuối cùng. Xác của giáo sư Phùng vẫn bị ném lại con đường đầy dây leo kia. Giải quyết xong chuyện đó, tâm tình mọi người đều nặng nề, đều tự nhủ với bản thân mấy lần. Bọn họ phải tiếp tục đi về phía trước, phải còn sống để rời khỏi đây. Một đám người vây lại thương lượng với nhau. Chúng ta phải đi sang bên kia con suối. Bên kia còn có đường. Có người tiến tới nhìn xuống dòng suối. Con suối này khá nông. Bên trong không có gì. Hẳn là có thể trực tiếp lội qua. Lỡ như nước có vấn đề thì sao? Ở nơi này cái gì cũng không an toàn. Tốt nhất đừng tùy tiện hành động. Phải biết rằng, bên trên là sa mạc. Nơi này lại có nước. Quả đúng là kỳ quái. Nhưng khoảng cách tới bờ bên kia quá lớn. Chúng ta không lội thì làm sao mà qua được? Thảo luận tới đây, mọi người đều không nghĩ ra biện pháp nào. Cuối cùng có người không nhịn được liền quyết định. Cứ ở đây tiêu hao dần cũng không phải cách hay. Tôi đi thử xem. Những người khác đều im lặng không nói gì. Người nọ cũng không nói nhiều. Trực tiếp đi tới bên bờ suối. Những người khác đều yên lặng đi theo hắn. Thời sinh vẫn đứng ở một bên. Chống kiếm hờ hững nhìn anh ta xuống nước. Loại sinh vật kỳ quái cuộn thành đá cuội dưới đáy cũng không nhiều lắm. Anh ta đi rất cẩn thận. Hơn nữa vận khí cực tốt nên không dẫm phải mấy thứ kia. Bình an sang bờ bên kia. An toàn. Anh ta vẫy vẫy tay với những người bên này bờ. Những người khác đều thở phào một hơi. Chuẩn bị xuống nước. Người thứ hai cũng có vẻ cẩn thận. Không dẫm trúng thứ gì. An toàn đi qua. Nhưng đến người thứ ba liền xuất hiện vấn đề. Có lẽ là do nước lạnh nên khi xuống nước liền bị chuột rút. Chân hơi loạng choạng. Dẫm lên sinh vật đá cuội ở bên cạnh. Giống như lần trước. Nó nhanh chóng biến dài. Cuộn vòng lấy chân người kia. Người kia bị đau mắt cá chân. Mất thăng bằng. Cả người ngã ủm xuống nước. Các sinh vật đá cuội trong nước đều nhanh chóng được kích thích. Bò lên khắp tay chân hắn. Cách chương.